Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Thương mại cự đầu. Cực Quang Đế Quốc, Đại Nhật Thánh Đường, Ủy ban cửa, Cố Vi Vi có chút khẩn trương cùng lo lắng cùng đợi. Rất nhanh, cửa mở, một người mang theo nàng đi vào trong văn phòng. Cố Tổ trưởng, trong văn phòng ngồi chính là Cực Quang Đế Quốc quyền thế ngập trời nhân vật đứng đầu Đế Hậu Thái Thiến Ti. Đế Hậu, Cố Vi Vi cúi đầu hành lễ. Ta thấy được ngươi mẫu đơn, ba phần vũ hóa linh dịch, ba phần xương ngọc, cùng một phần thái nhất lưu kim. Phải, phần này thân thỉnh là ngươi ba ngày trước để giao lên. Mấy vị ủy viên không làm chủ được, mới đưa danh sách giao đến tay của ta bên trên. Như vậy, ta hỏi ngươi một câu. Ba phần vũ hóa linh dịch, ba phần xương ngọc, một phần thái nhất lưu kim. Ngươi biết giá trị của những thứ này sao? Ta biết, ba phần vũ hóa linh dịch có thể để một cái tân tấn lục địa chân tiên đạt tới lục địa chân tiên đỉnh phong, cũng có thể đem một cái cấp 6 võ giả trực tiếp đẩy lên tới cấp 7 phạm trù. Mà xương ngọc có được ngưng thần tĩnh tâm, tăng cường ngộ tính thần hiệu, đối với lĩnh hội công pháp thường có kinh người phụ trợ hiệu quả. Còn lại thái nhất lưu kim, dung nhập bất luận cái gì trong binh khí đều có thể trên diện rộng tăng cường binh khí tính bền dẻo, khiến cho phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Đã ngươi biết giá trị của những thứ này, như vậy, ngươi nhất định phải cầm những vật này tiến hành giao dịch. Thái Thiến Ti thận trọng nói, giá trị của những thứ này, một hơi lấy ra, dù là đối với toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường nội tình mà nói đều gọi được bên trên thương cân động cốt. Mời Đế Hậu Đại Nhân nghe ta chậm rãi kể lại, nói, ngài hẳn là nhìn thấy, tại thân thỉnh vũ hóa linh dịch trước ta còn thân thỉnh một phần xương trùng. Cố Vi Vi nói, đây là tới tự hóa thú người bên trong thú thần điện Đại Tát Mãn nắm giữ một loại đỉnh tiêm cổ trùng. Nghe nói chỉ có hấp thu truyền kỳ chi huyết mới có thể nở. Nở sau xương trùng số lượng bên trên tại mấy chục đến 100 không giống nhau. Bên trong sẽ trưởng thành ra một cái trùng vương. Tất cả xương trùng thụ trùng vương chế ước. Những xương kia trùng cực nhỏ, nếu như hạt bụi nhỏ, có thể một trên cơ thể người cắm rễ sẽ nhanh chóng chui vào người tu luyện trái tim cùng người tu luyện trái tim cộng sinh. Trừ phi người tu luyện bỏ được đào ra trái tim của mình, nếu không đừng nghĩ khu trục. Ngươi muốn dùng xương trùng khống chế cái kia tuyến nhân? Phải. Thái Thiến Ti nghe có chút suy nghĩ, cái kia tuyến nhân hư hư thực thực Tổ Long Sơn bên trong người. Tổ Long Sơn, ta Cực Quang Đế Quốc tại thời khắc mấu chốt này mặc dù không nên lại cây mới địch, nhưng theo đế chủ sắp quét ngang thiên hạ, Tổ Long Sơn những thế lực này cuối cùng sẽ thành đế chủ chướng ngại vật. Nếu có thể lợi dụng xương trùng tại Tổ Long Sơn đánh vào một con cờ cũng là cái lựa chọn tốt. Huống hồ, lợi dụng xương trùng lại phụ bằng vào chúng ta tiêm phục tại Hạ Á. Tổ Long Sơn ám tử cũng có thể đánh giá ra đang cùng ngươi giao dịch đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đúng, ngoài ra, xương ngọc mặc dù rất chân quý, có thể trên diện rộng tăng trưởng một vị người tu luyện năng lực lĩnh ngộ, nhưng đối với xương trùng trưởng thành đồng dạng rất có ích lợi. Đồng thời xương ngọc sử dụng lề mề, một phần xương ngọc thường thường có thể sử dụng một cái đến tháng. Chờ người kia bị chúng ta dùng xương trùng khống chế, chúng ta lại đem xương ngọc thái nhất lưu kim cầm về, hắn lại há dám ngăn trở. Cố Vi Vi cười nhạt nói, Thái Thiến Ti nghe mặt bên trên rốt cục nở một nụ cười. Không sai, lo nghĩ của ngươi rất chu toàn. Chúng ta Đại Nhật Thánh Đường đồ vật cho dù tốt, hắn cũng phải có cái kia mạng sử dụng mới được. Chính là người kia, khẩu vị có chút lớn. Ngay từ đầu nghĩ để chúng ta cho một bộ tinh phẩm diệu kim chiến giáp, tại chúng ta cự tuyệt về sau, còn đưa ra để chúng ta thay hắn bắt sống cự ma. Nói là muốn cầm cự ma làm sủng vật thuần dưỡng. Ta thậm chí không biết những vật này có thể hay không để hắn đem trong tay hắn thiên ma giải thể. Thuật thần bí bản cùng lên nguyên thần ma luyện ngục thể giao ra. Bắt sống cự ma, cầm cự ma làm sủng vật thuần dưỡng. Thái Thiến Ti cười lạnh một tiếng, ngược lại là có chút ý nghĩ. Nhưng, không sợ hắn khẩu vị lớn, liền sợ hắn cùng cái kia Bách Lý Thanh Phong đồng dạng. Vô dục, vô cầu, không có kẽ hở, bất luận hắn đến tột cùng muốn làm gì. Người tại hấp dẫn cực lớn trước mặt rất dễ dàng đánh mất lý trí. Sinh lòng may mắn, nói xong, ánh mắt của nàng khẽ híp một cái. Vũ hóa linh dịch giá trị mặc dù không kém, nhưng không tốt ẩn tàng xương trùng. Ta chuẩn bị cho ngươi một phần trí thượng thánh thạch. Trí thượng thánh thạch, Cố Vi Vi lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Trí thượng thánh thạch. Đây chính là chúng ta Đại Nhật Thánh Đường đứng đầu nhất bảo vật. Đem trí thượng thánh thạch tan vào trong nước, dù là phổ thông nước sôi đều lại biến thành năng lượng dư thừa linh thủy. Một phần linh thủy, hiệu quả cơ hồ so được bên trên một phần thiên tài địa bảo. Xương trùng thật giống như trí thượng thánh thạch bên trên hạt bụi nhỏ. Tại hắn lấy trí thượng thánh thạch ngâm nước đem phổ thông nước sôi hóa thành linh thủy lúc, xương trùng liền sẽ tiến vào trong nước, từ đó bị hắn ăn vào. Trí thượng thánh thạch chân quý như thế, chúng ta Đại Nhật Thánh Đường sở dĩ có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đại lượng cường giả, dựa vào chính là cái này khối trí thượng thánh thạch không ngừng cung cấp linh thủy. Nếu là có cái gì sơ suất, Cố Vi Vi trong lúc nhất thời do dự. Không sao, trí thượng thánh thạch giá trị kinh người. Nhưng như muốn phát huy ra tác dụng vốn có lại là lề mề. Chúng ta chỉ đem trí thượng thánh thạch tại hắn bên kia thả bên trên một thời gian. Có thể có cái gì sai lầm? Thái Thiến Ti nói đến đây con mắt khẽ híp một cái. Bất quá lý do an toàn, ta lại phái Vân Cơ tự mình hộ tống trí thượng thánh thạch. Cũng phụ trách trí thượng thánh thạch thu về. Cố Vi Vi nghe lập tức thở dài một hơi. Vân Cơ, kia là đế hậu Thái Thiến Ti bên người ba đại thiếp thân thị nữ một trong. Một thân tu vi cực cao, có thể xưng chân tiên cực hạn, cho dù tại cường giả cấp 9 trước mặt đều có thể giữ được tính mạng. Nàng phụ trách chiếu khán trí thượng thánh thạch, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Đi thôi. Ta cần phải nhanh một chút đạt được lên nguyên thần ma luyện ngục thể cùng thần bí bản thiên ma. Giải thể thuật, bộ nghiên cứu bên kia đối với thần ma luyện ngục thể nghiên cứu đã có mới tiến triển. Ta vừa mới vị đem bất tử quyết tu luyện viên mãn trấn quốc cấp cường giả miễn cưỡng đem thần ma luyện ngục thể tu thành, vẻn vẹn mấy ngày tu luyện, liền bù đắp được bên trên hắn tự thân tu luyện mấy tháng. Hắn từng nói, nếu sớm có bực này công pháp, hắn giờ phút này chí ít đã là cấp 9 chúa tể. Tu, có người tu thành xong rồi. Không tệ, chỉ là, hắn mặc dù đem thần ma luyện ngục thể tu thành, nhưng bất tử quyết cuối cùng không có thể chịu ở thần ma luyện ngục thể bá đạo cùng thiếu hụt. Đang dáng trông đỡ một tháng. Suýt nữa đem tu vi đẩy lên tới thất cấp đỉnh phong lúc. Bất hạnh tạ thế, Thái Thiến Ti nói đến đây nhíu mày. Cố Vi Vi nghe được có chút trong lòng run sợ. Tu hành bất tử quyết bực này khôi phục cực nhanh bí pháp trấn quốc cấp cường giả thế mà liền kháng một tháng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn chỉ dùng một tháng liền hoàn thành cấp 7 đến thất cấp đỉnh phong tích lũy. Thái Thiến Ti nói đến đây có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, chúng ta cực quang cường giả cấp 9 tập trung ở đế chủ tọa hạ. Dù là ta Đại Nhật trong thánh đường đều không có bất kỳ cái gì một vị cấp 9 chúa tể. Nếu không, ta rất muốn thử một lần. Tu hành bất tử quyết cấp 9 chúa tể có thể hay không thuận lợi đem thần ma luyện ngục thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cố Vi Vi không dám đáp lời. Đi thôi, mau chóng giao dịch, khống chế cái kia gọi phổ thông người qua đường, người tu luyện. Sắp nổi nguyên thần ma luyện ngục thể cùng thần bí bản thiên ma giải thể thuật mang đến. Phải, Cố Vi Vi cung kính cúi đầu, loảng xoàng, xe lửa minh lấy còi hơi, dần dần thấp xuống tốc độ. Đây là Xích Viêm quốc nhất đại thương nghiệp thành thị tinh quỹ thành phố nhà ga. Cứ việc xe lửa còn chưa dừng hẳn, có thể Bách Lý Thanh Phong ánh mắt cũng đã xuyên thấu qua cửa sổ không ngừng hướng mặt ngoài dò. Xét, Xích Viêm quốc, rất phồn hoa a, Bách Lý Thanh Phong nói. Xích Viêm quốc thế nhưng là chúng ta Đông Thần Châu đệ nhất kinh tế thể. Kinh tế phát đạt trình độ tại toàn thế giới đều có thể sắp xếp tiến lên năm. Mà lại quốc gia này mười phân coi trọng dân sinh phát triển cùng công cộng công trình thành lập. Phóng nhãn toàn thế giới, đều thuộc về nhất thích hợp cư ngụ một trong những quốc gia. Sư Y ở bên một bên đảo sách, một bên giới thiệu nói, tên quyển sách này liền gọi Xích Viêm Bách Sự Thông. Tại 20 năm trước, Xích Viêm quốc quốc dân hạnh phúc chỉ số rất cao. Thế giới xếp hạng thứ 3. Muốn biết, Xích Viêm quốc thế nhưng là một cái dân cư 800 triệu đại quốc. Nhiều như vậy, quốc dân còn có cái này kinh người như vậy, hạnh phúc chỉ số hoàn toàn có thể xưng. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ là theo cực quang đế quốc quật khởi, loại hạnh phúc này bị đánh vỡ. Xích Viêm quốc bên trong đứng đầu nhất những thế gia kia vì ứng đối cực quang đế quốc uy hiếp, bắt đầu bóc lột dân gian tài sản đến phong phú, lớn mạnh tự thân. Cho đến ngày nay, Xích Viêm quốc quốc dân hạnh phúc chỉ số hạ xuống đến 50 có hơn đi. Đồng thời quốc gia giàu nghèo lưỡng cực phân hóa cũng biến thành 10 phân nghiêm trọng. Những đỉnh tiêm kia thế gia tại Xích Viêm quốc càng là tràn ngập đặc quyền. Sư Y Hi nói đến đây, thoáng thấp xuống một chút thanh âm. Ngoại giới có thuyết pháp, Xích Viêm quốc hiện tại cơ hồ sẽ cùng tại bị thập đại đỉnh cấp tập đoàn cầm giữ. Kim Quang tập đoàn như thế đỉnh cấp tập đoàn? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Đúng, Kim Quang tập đoàn thuộc về mới phát tập đoàn. Bọn hắn tập đoàn tại 13 năm trước đây may mắn ra đời một vị trí cường giả. Từ đó từ một cái nhị lưu tập đoàn, nhất cử trở thành trong nước đỉnh tiêm tập đoàn. Chỉ là bọn hắn nội tình quá nhỏ bé, cho dù có chí cường giả tọa chấn, có thể vẫn khó mà hoàn thành đối với Xích Viêm quốc thống trị. Nói đến đây, Sư Y Y ngữ khí có chút dừng lại. Dù sao, Xích Viêm quốc thể lượng quá lớn, lớn đến liền cực quang đế quốc đều tràn ngập kiêng kỵ. Đồng thời một chút cổ lão tập đoàn, ai cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu đi bài tẩy gì. Giống 10 đại tập đoàn một trong hàng quang tập đoàn, 12 năm trước đắc tội cực quang đế quốc, bị cực quang đế quốc tại trong vòng 8 năm chèn ép cơ hồ sụp đổ. Có thể 4 năm trước, tại tập đoàn sắp bị người phân mà ăn thời điểm, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hàng quang tập đoàn đại tiểu thư Nguyệt Chiếu Minh lại đột nhiên mời ra. Triệu Kiếm Thánh vị này Đông Thần Châu đệ nhất cường giả, làm cho cực quang đế chủ 18 thần trụ cũng không dám ly thân. Nguyệt Chiếu Minh, rất quen thuộc phải không? Nàng là Xích Viêm quốc 10 tân tinh một trong. Vị kia trước đây không lâu vừa mới đột phá đến chân tiên cảnh giới Nguyệt Chiếu Ảnh tỷ tỷ. Năm nay mới 30 tuổi, nhưng lại chấp trưởng lấy Xích Viêm quốc mấy chục vạn trăm triệu tài nguyên cùng tài sản. Không, phải, ta chính là cảm thấy cái tên này rất có đặc điểm. Bách Lý Thanh Phong nói, ngoặc kép, Sư Y Hi lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi nụ cười xinh đẹp. Lúc này xe lửa dừng hẳn, theo hai dưới người xe. Rất nhanh tại cách đó không xa thấy được một cỗ trực tiếp mở đến đứng trên đài xe con. Xe con thanh tẩy cực kỳ sạch sẽ, đồng thời nhìn qua cũng 10 phân cấp cao, mà đứng tại xe con một bên, chính là biết được hắn muốn tới Xích Viêm quốc, cực lực muốn đích thân tiếp đãi hắn nhóm bên trong đại lão. Thương mại cự đầu Phiêu Miểu Tiểu Hà,